Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, 586. Chương 586 dạy dỗ bạn gái, lời này giống như là mở ra cái khẩu tử. Minh Ca hỏi lại liên tiếp mạo phao, người trước kia liền nói đáy lòng ta không thích ngươi mới có thể nghĩ kháng cự ngươi. Ngươi có phải hay không chính là bởi vì đáy lòng không thích ta cho nên kháng cự ta? Sau đó còn cảm thấy loại này không bình thường. Lâm Nguyên, câu thông mấy vấn đề đều bị Minh Ca lấy ngươi trước kia nói loại này lời nói phản bác trở về. Hắn rốt cuộc xác định, hắn thật sự đào cái hố đem chính hắn cấp chôn, lầu một trong phòng khách. Minh Ca đang ở thanh âm vui sướng cùng nàng ba mẹ đánh điện thoại. Nói gần nhất công tác không hài lòng, tưởng đổi cái công tác, hỏi nàng ba mẹ có cái gì tốt kiến nghị không có. Lâm Nguyên nằm ở trong phòng ngủ nghe Minh Ca này vui sướng thanh âm, trong lòng thật sự hụt hẫng thực. Tivi không thể xem, di động không thể chơi, động một chút cúp mắt đau lợi hại. Hắn cảm thấy chính mình hảo thê lương a. Đặc biệt là nghĩ đến buổi chiều chuyển phát nhanh sẽ đưa tới kia một đống đạo cụ. Hắn sầu thật muốn đem đầu tóc nắm quang, bất quá này thê lương cảm dâng lên không bao lâu. Minh Ca mang theo hắn thích đồ ăn vào cửa. Có phải hay không còn đau lợi hại? Thực xin lỗi nha, tối hôm qua thượng là ta quá lỗ mãng. Về sau ta tuyệt đối sẽ không như vậy. Tới, ta huy ngươi ăn cơm được không? Khổ đại cừu thâm Lâm Nguyên bị Minh Ca một đốn ôn nhu chi kỷ cơm cấp chữa khỏi. Nhìn Minh Ca từ trên xuống dưới ra ra vào vào chạy. Một hồi cho hắn uy trái cây, một hồi giúp hắn xoa bả vai, một hồi cho hắn uy đồ ăn vặt. Hắn nằm ở trên giường thỏa mãn tưởng, có như vậy cái nữ nhân thời khắc quan tâm chính mình. Liền tính là cúc mắt đau cũng nhận. Cúc mắt tan vỡ còn có cái khổ đại cừu thâm sự tình. Đó chính là đại tiện, liền cảm truyền tới chủ thần kinh. Nhẫn a nhẫn a như thế nào cũng không nhịn xuống Lâm Nguyên cơ hồ là khóc lóc thượng xong WC. Cái loại này toan sảng đau đớn thật sự làm hắn rất tưởng khóc vựng ở trong WC, ra cửa. Minh Ca đem hắn ôm vào trong ngực. A Nguyên, thực xin lỗi, đều là ta sai. Là ta thất thủ đem ngươi biến thành như vậy, ô ô ô. Thực xin lỗi, A Nguyên. Nhìn đến ngươi như vậy thống khổ. Chính là ta nửa điểm đều chia sẻ không được, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông. Có cái nữ nhân có thể vì chính mình như vậy lo lắng. Đau tính thần mã, Lâm Nguyên cắn răng chịu đựng đau đớn an ủi Minh Ca. Đừng khổ sở, ngươi cũng không nghĩ ta như vậy. A Nguyên. A Nguyên đều là ta sai, ô ô ô, ta về sau nhất định nhẹ điểm. Còn có về sau, Lâm Nguyên khóc tang cái mặt, cảm thấy chính mình nháy mắt muốn đi đâm tường. Minh Ca, ta đau quá, mau đỡ ta đi trên giường. Ngươi nói ta muốn hay không đi bệnh viện, vừa mới lại đi ra ngoài thật nhiều huyết. Bồn cầu tất cả đều là huyết, ta mau mất máu quá nhiều té xỉu. Minh Ca vẻ mặt hoảng thố nôn nóng. Lâm Nguyên ngươi đừng vựng, ngươi từ từ ta lập tức gọi điện thoại. Vẫn là tính, ngươi vẫn là trước đỡ ta ở trên giường nằm một hồi. Lâm Nguyên dứt khoát đem chính mình vùi đầu đến Minh Ca ngực thanh âm suy yếu nói. Bằng không đi bệnh viện, vạn nhất bác sĩ hỏi ta là như thế nào thương, ta tổng không thể nói là bạn gái chọc. Nhiều xấu hổ a, ta còn là chịu đựng đi. Kia như thế nào có thể hành a? Gia hỏa này loại này lúc thế nhưng còn dùng đầu ở nàng trước ngực cỏ. Minh Ca hút cái mũi nước nở. Ngươi lưu như vậy nhiều máu, vạn nhất mất máu quá nhiều làm sao bây giờ? Hơn nữa bên trong nói không chừng bị ngươi thượng phòng vệ sinh lần thứ hai xé rách đâu. Lâm Nguyên, chúng ta vẫn là đi bệnh viện đi. Dù sao bác sĩ cũng không quen biết ngươi, quản bọn họ nghĩ như thế nào đâu. Ai ta không đi. Lâm Nguyên nằm nghiêng ở trên giường thở dài, ngó mắt bên người bạn gái, lôi kéo Minh Ca tay nói, thân ấy. ngươi lại đây ôm ta một cái được không? Ta mất máu quá nhiều. Trên người hảo lạnh. Hảo a, Minh ca vội gật đầu bò lên trên giường. Một không cẩn thận đè ở Lâm Nguyên trên người đem hắn áp thành nằm thẳng. Đau hắn vẫn luôn hít hà. Lâm Nguyên. Lâm Nguyên ngươi không sao chứ? Nơi nào đau? Ta giúp ngươi thượng dược được không? Ta giúp ngươi đem nơi đó xoa xoa nói không chừng liền hảo điểm. Nói lời này, Minh ca liền phải đi xốc Lâm Nguyên chăn. Dọa Lâm Nguyên gắt gao nheo chính mình chăn. Sợ cúp mắt lại bị Minh ca chọc hai hạ. Minh ca, ta có điểm choáng váng đầu. Ta tưởng một người ngủ một hồi. Ngươi nếu là không nghĩ ngủ, liền tính không nghĩ ngủ. Ngươi tưởng ta ôm ngươi. Ta khẳng định sẽ ôm ngươi a. Minh ca nói, chúng ta hai cái chi gian chẳng lẽ còn yêu cầu như vậy nhiều nói sao? A Nguyên ngươi yên tâm, ta sẽ nhẹ điểm không chạm vào ngươi nơi đó. Ta không yên tâm a a. Lâm Nguyên lệ rơi đầy mặt. Minh ca, không cần ngươi bồi ta. Nếu không ngươi đi làm đi thôi. Ngươi đều sinh bệnh ta còn thượng cái gì ban. Buổi sáng thời điểm ta đã gọi điện thoại từ trước. Minh ca dừng một chút vẻ mặt bị thương nhìn Lâm Nguyên. Ngươi không nghĩ ta bồi ngươi sao? A Nguyên, ngươi có phải hay không thật sự không quá thích ta? Không phải, không phải Minh ca. Lâm Nguyên vội lắc đầu. Ta chính là sợ buồn ngươi. Ngươi nếu có thể bồi ta, ta cao hứng còn không kịp đâu. Minh ca lập tức chui vào giường bên kia đi ôm Lâm Nguyên. Ta ôm ngươi. Vẫn là ta ôm ngươi. Lâm Nguyên di rời thân tử, vừa động lập tức đau thẳng nhíu mày. Chỉ phải làm Minh ca gối lên trên vai hắn. Minh ca xúc ở hắn bả vai chỗ, hôn một cái hắn gò má. Ngoa a, ngủ đi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Lâm Nguyên tươi cười còn không có tràn ra đâu, liền phát giác chính mình bạn gái ôm hắn di động xem tiểu thuyết. Hắn tùy ý lưu liếc mắt một cái bên trong các loại hoàng bạo thô tục. Minh ca, ngươi xem chính là cái gì a? Là tiểu thuyết a? Kiều thê có độc, đế thiếu moa moa nhưng xinh đẹp. Minh ca một chân đáp thượng Lâm Nguyên trên đùi mặt, đau Lâm Nguyên ngao ô một tiếng. Lâm Nguyên, ta một không cẩn thận lại đã quên, ngươi trước kia thích nhất ta đáp ở ngươi nơi đó, ta thói quen tính. Lâm Nguyên ngươi không sao chứ? Minh ca vẻ mặt đau lòng, mềm như bông thanh âm áy náy mười phần. Lâm Nguyên nào bỏ được lại quái nàng a. Dịch mông làm nửa người dưới rời xa điểm Minh ca, lúc này mới an ủi Minh ca. Không có việc gì, không có việc gì, ta không có việc gì. Ngươi chừng nào thì bắt đầu xem tiểu thuyết? Ngươi không cho ta liên hệ người khác, không cho ta chơi QQ, cũng không cho ta chơi WeChat, còn không cho ta chơi trò chơi. Ta tổng không thể chuyện gì đều không làm nha. Tiểu thuyết khá xinh đẹp đát. Cái này bên trong nữ hài là trọng sinh. Đời trước chết thê thảm, cho nên trọng sinh trở về báo thù. Loại này tiểu thuyết vừa thấy liền không đáng tin cậy. Nơi nào có không đáng tin cậy a? Bên trong ngược những cái đó cực phẩm tiện nhân ngược thực sảng a. Còn có kia phương diện tri thức cũng thực phong phú nha. Ta nhiều học điểm có lợi cho hai ta về sau hài hòa sinh hoạt. Minh ca, kỳ thật chúng ta hiện tại liền rất hài hòa. Nơi nào nha, ta đều đem ngươi lộng thương như vậy. Minh ca áy náy nói. A Nguyên, ta về sau tuyệt đối sẽ chú ý. Ngươi yên tâm đi, ta không bao giờ sẽ đem ngươi lộng bị thương. Lâm Nguyên. Hắn cảm thấy chính mình cúp lại bắt đầu đau. Buổi chiều chuyển phát nhanh tiểu ca đưa tới chuyển phát nhanh. Nhìn Minh ca vẻ mặt hưng phấn ở hắn chăn mặt trên đùa nghịch những cái đó khí cụ. Lâm Nguyên đôi mắt bị những cái đó đổ vật thứ khó chịu. Trong lòng càng là thống khổ đến không được. Cúp căng thẳng đau đớn a. Minh ca, người đem mấy thứ này thu hồi đến đây đi. Ta hiện tại vừa thấy đến liền phản xạ tính nơi đó đau. Ngoặc kép, hết chương.